Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Hình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là Đứa Con Tội Nghiệp. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới chớm hạ mà đã có một cơn mưa thật là dữ dội, kéo dài từ lúc trưa mà mãi đến gần chiều muộn mới chừng ngớt. Con đường nhỏ dẫn lối vào làng bây giờ nước đã xăm sắp bàn chân, tiếng ánh ngương kêu ì ọp ở mấy bụi cây rậm chung quanh nhà. Bầu trời thì mới hơn 4 giờ chiều đã tới sầm như là 7-8 giờ tối vậy. Bộ vừa bước ra chốt đầu hiên nhìn xuống dưới góc sân rồi vội vàng thốt lên: Trời đất ơi, chết dở rồi, cây mẹt đỗ nành sáng nay phơi chưa đem vào. Chết rồi, hôm nay kiểu gì cũng bị chửi cho mà xem. Vừa nói bộ vừa lao lại như là cầu mong một phép màu kỳ diệu. Nhưng mẹt đỗ nành đã ngập nước trôi đi đâu gần hết. Còn lại một ít trong đó thì nở trưng lên như là đầu ngón tay cái vậy. Sáng sớm hôm nay, trước lúc bố mẹ bộ sang làng bên đi ăn cưới, bà mẹ cậu đã căn dặn: Này, con ngủ thêm một lúc nữa rồi sẽ ăn cơm nhé. Đồ ăn mẹ chuẩn bị hết cả rồi, đang úp dưới cái lồng bàn dưới bếp. Cá thì ăn con nào thì gắp ra con đó, đừng có chọc đũa vào trong nồi nó lại thiêu nha con. Bộ ngái ngủ vâng dạ theo quán tính. À vâng, con nhớ rồi. Bà lại tiếp: Mà muốn ăn canh ấy, thì con nắm mồng tơi ấy, mẹ rửa sạch bỏ trong tủ lạnh ấy, chiều có nấu lên mà ăn. Nói là nói vậy thôi chứ bà biết thừa chẳng đời nào bộ nấu. Bình thường ở nhà 100% là bà lo bếp núc, chứ chồng với con mình thì đến bữa ăn còn phải gọi lên gọi xuống, nói gì đến việc vào bếp mà nấu. Bà vừa dứt câu thì ông chồng đứng bên cạnh liền giục: Thôi thôi, bà có nhanh lên không? Thiếp mời người ta ghi là 8 giờ ăn cỗ, thế mà gần 9 giờ rồi chưa có đi. Con nó lớn như vậy rồi còn nhỏ nhặt gì đâu mà cứ dặn dò tỉ mỉ, làm cứ như là nó đang học mẫu giáo không bằng đó. Mà mình đi giỏi lắm, đến chiều là về chứ có phải đi mấy tuần mấy tháng đâu mà bà làm như là... Bà vợ quay sang liền gắt: Dễ thường tôi không lo cho cái nhà này thì ai lo? Con nó lớn rồi cơm nữa, kể cả ông ấy, cái dạo mà tôi đi Nam giữ con cho con Hòa ấy có hơn 2 tháng, ông cũng sốt vó lên chứ nói chi là cái thằng bộ. Ông chồng bực lắm nhưng vẫn cố phân trần: Ấy, bà lại khéo nghe mấy cái bà hàng xóm nói nhăng nói cuội. Tôi nói không phải nói phép chứ nên bà đi cả năm tôi vẫn bình thường, làm như báo lắm không bằng nữa. Bà vợ phì cười đáp: Cả năm mà để vỡ nợ à? Ôi dào ơi, tôi về đến ngõ một cái nào là bà bán thịt bán cá, rồi bà tiệm tạp hóa cứ vây quanh hỏi nợ. Ông ở nhà ông cắm chịu, nợ như chúa chổ mới cứ ngồi đấy mà bốc phét. Ông chồng liền xua tay: Thôi thôi, tôi không đôi co với bà làm gì cả, bà có đi ngay không thì báo. Bà vợ hứ một tiếng, đánh ánh mắt trìu mến nhìn về chồng vẻ thương yêu rồi đáp: Đi, gom thật cho ông thôi. Ông đèo bà trên con xe cũ kỹ. Lúc mà đi băng qua sân, bà lại kéo vai chồng: Ông dừng lại đi, tôi dặn thằng bộ cái này. Ông chồng chuẩn bị tăng ga chạy thì bị bà vợ bảo dừng lại, cho nên ông khó chịu quay lại hỏi: Khổ quá nữa, bà làm cái trò gì hả? Này, không bao giờ tôi đi đâu với bà đấy đâu nhé. Lôi thôi lằng nhằng, mau mau lên, chậm đạp một tí là mình tôi đi đấy. Bà tuột xuống xe bước vô cạnh giường, vừa gọi con trai bà vừa dặn: Này bộ, để ý trời mưa thì gom cái mẹt đỗ nành mẹ đang phơi ngoài sân vào nhé. Nhớ đó, để ý đấy. Mà dậy đi thôi con, gần 9 giờ sáng rồi còn gì khiếp nữa, ngủ kinh quá thôi. Bộ liền mơ màng nói: Vâng vâng, con biết rồi, mẹ cứ đi đi, con dậy ngay bây giờ mà. Sau khi bố mẹ đi, bộ đánh một giấc dài cho đến tận mãi bây giờ mới dậy, bỏ luôn cả bữa cơm trưa và cái mẹt đỗ nành chơ vơ ở giữa góc sân hứng mưa. Cậu nâng mẹt đậu còn lên một ít, lắc đầu ngán ngẩm rồi tiện tay hất luôn ra vườn và cầm cái mẹt không đi vào trong bếp, máng lên cây đinh đóng trên vách tường. Vươn vai vài cái, bộ bước đến chỗ gác măng dê nơi có cái lồng bàn màu đỏ đang úp lên mâm cơm mà hồi sáng trước khi đi bà đã chuẩn bị cho cậu. Nhấc chiếc lồng bàn lên, một tô cơm đã nguội ngắt, mấy miếng thịt kho với lại đậu hũ trong cái đĩa nhỏ và cái niêu cá đặt ngay ở bên cạnh. Bộ thò tay bốc miếng đậu bò vào trong miệng nhai nhóp nhép, rồi úp lồng bàn lại như cũ và từ tốn bước lên nhà. Với tay lấy chiếc điều khiển đang đặt trên kệ tivi, Bộ ấn nút mở vô tuyến, rồi khum đôi tay vòng qua đầu gối và hạ mình nằm xuống theo dõi. Bộ đang xem vô tuyến phát lại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thời gian gần đây Bộ đam mê chương trình này vì cậu đang nhăn nhóm lên trong đầu một ý định sẽ kiếm người yêu thông qua chương trình này. Bộ chăm chú theo dõi sự xuất hiện và trò chuyện của cặp đôi trên màn ảnh nhỏ, cùng với những lời chào hỏi vui vẻ xen lẫn với những câu khôi hài của người dẫn chương trình, làm cho khoái chí cũng cười theo. Năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng Bộ vẫn không hề có nghề ngỗng gì ổn định. Bố mẹ của cậu sinh được hai người con. Xí Bộ có một cô em gái kém Bộ 3 tuổi, nhưng đã lấy chồng được 2 năm và ở mãi trong miền Nam. Thi thoảng những lúc mà cô em gái gọi điện về sau những câu hỏi thăm sức khỏe mang tính thủ tục, thì cô luôn nhấn mạnh việc mong muốn Bộ lấy vợ. Có lần cô liền chọc đùa: "Bác sắp xếp đi thôi, tuổi cả rồi, không nhanh là thằng Tún con em nó lại lấy vợ trước bác đấy." Bộ liền cười hì rồi đáp lại: "Lo cái gì chứ, xe ai mạnh thì người ấy chạy thôi. Mà anh đang tính, năm nay thằng Tún 2 tuổi rồi phải không? Anh chờ độ 10 năm nữa cho nó lớn để cho nó bê quả cho anh mới cưới." Hòa thấy anh cứ đùa cợt không nhập tâm chú ý gì cả thì cô cũng buồn lắm. Cô lại gọi điện cho bố mẹ để mong tìm được đồng minh. Cô liền nói: "Bố mẹ coi sao giục anh Bộ lấy vợ đi thôi. Gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ lêu lổng, sau này cha già con muộn lại hối không kịp đâu." "Mạnh à Mạnh, bố mẹ cứ giục đi ạ. Đừng có ù ù cà cà, thích sao thì sao, là ông ấy không còn lấy đâu ạ." Bà mẹ thở dài rồi nói: "Thì giục đến cũng giục như vậy thôi chứ còn làm sao hả con? Không lẽ bố mẹ lại thân chinh đến tận nơi đi hỏi vợ cho anh mày? Ngày nào tao với bố của mày chả nói, mà anh mày ấy, nó cứ như là vịt nghe sấm có ăn nhời đâu." Ông bố giật điện thoại từ tay của vợ rồi nói: "Hòa này, hay là con xem trong chỗ công ty mày làm có mối nào chưa có chồng mày giới thiệu cho anh mày đi. Đẹp xấu gì không quan trọng, miễn là đừng lười nhác, chịu khó làm ăn là được. Trời đất ơi, tao với mẹ mày hết cách rồi đấy. Mấy lão bằng tuổi bố con họ có kém thằng Bộ đến vài ba tuổi, thế mà đã có con bồng bế cả rồi. Nhiều lúc bố nghĩ bố cũng buồn lắm chứ." Hòa buồn rầu thở dài rồi nói một giọng đồng cảm: "Vâng, con cũng có khác gì bố mẹ đâu. Nhà có mỗi một anh trai, thà như tuổi tác chưa tới hay bận bịu gì, hay là bận bịu làm ăn gì thì cũng không nói. Đằng này, thôi được rồi, con sẽ tìm giúp anh một cô trong công ty con. Nếu được thì Tết năm nay, con sẽ mời cô ấy về quê mình ăn Tết và tiện thể cho bố mẹ và anh Bộ anh ấy gặp mặt." Ông bà liền mừng rỡ, bà mẹ liền nói lên như reo: "Tốt quá con ạ, được như thế thì còn gì bằng, cố gắng nhé. Thôi muộn rồi, bố mẹ đi nghỉ đây, con cũng nghỉ ngơi đi." Ngay ngày hôm sau, Hòa bắt đầu chú tâm vào việc tìm người yêu cho anh trai. Hỏi thăm đồng nghiệp rồi mày mò tìm hiểu mãi, Hòa mới nhắn được một cô bé năm nay chừng đôi mươi, quê ở Thanh Hóa, vào đây làm việc đã được 2 năm kể từ khi học xong bậc trung học phổ thông. Hòa liền lân la lại làm quen: "Chào em, nghe em trò chuyện với mấy chị kia thế em nói giọng miền Bắc. À, em là người miền Bắc vào đây hả, em ở tỉnh nào?" Cô gái ngừng tay lại một lát, kéo trễ cái khẩu trang trên miệng xuống rồi liền nhẹ nhàng đáp: "Dạ em chào chị, em là Hằng, em quê ở Thanh Hóa. Còn chị ở tỉnh nào?" Hòa liền cười ồ lên nói với vẻ mừng rỡ: "Chị tên Hòa, chị là hàng xóm với em đây, quê chị ngay ở Ninh Bình. Ôi khéo nhỉ, thế mà dạo đến đây ấy, chị em mình làm trong cùng một tổ mà không biết." Kết thúc buổi làm, Hòa rủ Hằng đi uống nước, ăn cơm cùng nhau. Rất nhanh hai chị em đã thân mật như quen biết từ lâu. Hòa e dè gợi chuyện: "Em có hay về quê không? Mỗi năm chỉ về một lần Tết thôi hay sao hả em?" Hằng liền cười rồi trả lời: "Em ít về quê lắm chị ạ. À, vào đây làm được 2 năm rồi nhưng em chưa về lần nào, vì em có ông chú ở trong này, thành ra Tết nhất ngại về. Lại nhà cô chú ở vài hôm Tết lại cày cuốc tiếp." Rồi cô ngưng lại vài giây, đưa tay hất mấy sợi tóc đang vướng chiếc chán ra phía sau rồi nói tiếp. Em đang định Tết năm nay về chị ạ. Lâu quá rồi, cũng thấy hơi nhớ nhà chị ạ. Hòa liền vui mừng hỏi. Thế hả? Thế em là đặt vé về quê chưa? Còn có hơn 2 tháng nữa là mấy đâu em? Chị bảo này, chị có cô bạn làm bên phòng bán vé máy bay. Chị mua luôn cho em nhé. Tết này hai chị em mình cùng về. Yên tâm đi, chị mua là chỉ có giá rẻ thôi. Hằng liền lễ phép nói. Ô vậy ạ? Vâng, thì chị mua giùm em với nhé. Hết bao nhiêu tiền em gửi lại. Mình làm trong này cũng bận quá, thành ra em cũng chưa coi vé vung thế nào. May quá gặp được chị. Hòa lại thân mật nói. Lo gì em, chị em cả mà. Vừa là chị em công ty, vừa là hàng xóm Thanh Hóa Ninh Bình với nhau. Công nhân tiện đây, chị mời em Tết này ghé qua nhà chị chơi rồi ăn Tết với gia đình chị. Năm nay cũng đã 2 năm rồi chị chưa có về ngoài ăn Tết đấy. Hằng liền gật đầu gượng ngạo. Dạ, nếu có thể em sẽ ghé. Cơ mà em sợ không có kịp, cho nên em cũng chẳng dám hứa trước đâu. Chị tính xem đi, chị em mình mãi 27 mới được nghỉ Tết. Đi máy bay nhanh lắm chiều tối 27 mới về đến nhà. Rồi chợ búa mua sắm chơi bời các kiểu. Được vài 4 ngày đến mùng 6 Tết là phải có mặt ở công ty. Nhà em cô dì chú bác thì đông. Đi mỗi nhà một ít cũng mất mấy hôm chưa chắc đã hết lượt. Thành ra là em chưa hứa trước được với chị đâu. Hòa liền mạnh dạn đề nghị. Không được. Thế nào em cũng phải ghé nhà chị một hôm cho biết. Em đưa số điện thoại đi cho chị. Em mà không ghé chị gọi cho cái điện thoại nó bốc cháy luôn đấy. Từ hôm đó hai chị em thường xuyên liên lạc với nhau, thân mật và hòa đồng như người một nhà. Hòa liền thầm nghĩ. Con bé này nó sinh ra ở nông thôn, siêng năng cần cù đúng chất gái quê. Nó về nhà bố mẹ mình làm dâu thì hợp lý không còn gì bằng. Buổi tối Hòa tranh thủ gọi điện về cho bố mẹ để báo tin vui bước đầu. Bà mẹ vừa alo thì Hòa hớn hở nhập đề luôn. Mẹ à, này con báo cho mẹ một tin vui nhá. Con tìm được cho lão bộ nhà ta một mối được lắm mẹ. Mẹ biết không, con bé này năm nay mới 20 mà quê lại ở ngay Thanh Hóa. Tính ra từ nhà mình lại chỉ cách chưa đầy 50 cây số thôi mẹ. Phải hả con? Thế con đã đề cập với con bé về chuyện ấy chưa? Mẹ này chứ, ai lại đi nói chuyện đó. Biết nó chưa có chồng, chưa có người yêu là được rồi. Với lại bé đó nó cũng đã nhận lời Tết nay về nhà mình chơi. Tạo điều kiện cho nó và ông bộ nhà ta gặp nhau, rồi tự mà tìm hiểu mà tiến tới chứ. Con đi hỏi thằng nó thế, chẳng hóa ra là con đi hỏi vợ thay anh trai à, mẹ thật là... Bà mẹ vẫn lo lắng rồi nói. Cơ mà con phải tìm cách mà xa gần nói dần đi chứ. Rồi mình không đề cập đến chuyện đó, thì từ nay đến Tết chảy có ai người ta ngỏ ý trước. Con bé nó yêu người ta mất rồi thì làm sao? Ông bố đang xem thời sự trên chiếc ghế gần đó. Vì máy mở nó ngoài cho nên ông nghe rõ. Ông liền quay sang gắt vợ. Cái bà này hay thật đấy. Bà thích thì bà vào mà hỏi. Sao bà lại hâm như thế? Đúng là đàn bà. Sâu sắc lắm thì cũng chỉ như cái cơi đựng trầu thôi. Bà phải giữ giá cho con trai mình chứ. Nó có đuôi cùi sứt mẻ gì đâu mà phải nhờ em gái đi hỏi hộ vợ. Chẳng qua là giới thiệu cho nó để nó có chỗ mà tìm hiểu đi lại nếu thích hợp thôi. Bà vợ đang nói chuyện với con gái thì ông chồng nói gai tai quá cho nên bỏ máy xuống bàn quay sang bảo. Tôi như vậy đấy, ông làm gì tôi nào? Cứ nói một cái là nhảy vào họng của người ta. Gớm nữa giữ giá, có mà giá đỗ đấy. Con người ta mọc mũi lên từ cái là yêu đương loạn lên rồi. Đằng này 30 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai. Kia kìa, sang mà xách dép cho cái thằng con nhà chú Hải. Năm nay mới học lớp 12 nhé. Yêu rồi đấy. Bố mẹ nó ngăn cản mãi chứ không thì cưới rồi đấy. Ông chồng cầm điều khiển tắt vụt tivi đứng dậy. Rồi vừa đi vừa bực dọc nói. Bà thích như vậy lắm hả? Dăm 3 cái tuổi danh yêu với trả đương. Tôi cóc thèm nói chuyện với bà nữa. Bà ngang như cua đấy. Vừa lúc đó thì bộ đi đâu về thấy bố mẹ đang to tiếng nói chuyện gì đó cậu hỏi. Sao vừa mới chập tối mà bố mẹ đã la om sòm lên vậy? Hòa nghe qua điện thoại thấy giọng của anh trai mình cho nên cô tắt máy. Hai ông bà thấy con về thì cười xòa lái sang chuyện khác. À không, không có gì đâu con. Chuyện đồng áng đinh tinh ấy mà. Mẹ mày thì khi nào trả thế? Bố nói nhỏ thì mẹ mày phải hét to lên mẹ mày mới chịu. Bà vợ không nói gì nhìn chồng với một vẻ bực tức rồi đứng lên đi ra chỗ khác. Kế hoạch kiếm tìm vợ cho Bộ được ông bà và cô con gái âm thầm triển khai. Cuối cùng thì những ngày cuối năm cũng đã đến. Hòa gọi điện báo là chiều mai sẽ về quê. Năm nay cô để chồng và con ở bên nhà nội ở Biên Hòa ăn Tết, còn mỗi mình cô về mà thôi. Ông bà háo hức trông mong con gái, nhưng mà cũng không bằng trông ngóng cái cô gái mà Hòa đã hết lời khen ngợi ở những lần gọi điện thoại về mấy tháng qua. Nhất là bà mẹ cứ hồi hộp bồn chồn, chốc chốc lại đi về phía cuốn lịch treo tường, rồi lật từng tờ nhìn chằm chằm vào đó. Ông chồng thấy như vậy, ông biết là bà vợ của mình đang mong ngóng lắm, ông liền trêu. Giá như một ngày mà có khoảng 10 tiếng thì hay biết mấy bà nhờ. Đằng này mỗi ngày lại có những 24 tiếng mới ác chứ lại. Bà vợ quay lại bảo chồng, mặc tôi, ông thì cứ cái chuyên gia nói vớ nói vẩn, tôi là tôi không vô tư được như ông đâu. Rồi bà quay mặt đi hướng khác như giận dỗi, ông chồng mỉm cười rồi không nói gì cả. Buổi tối hôm 27 Tết, do Ninh Bình không có sân bay cho nên cả hai chị em Hòa và Hằng đáp máy bay chung về sân bay Sao Vàng của Thanh Hóa. Xuống đến nơi thì mới độ khoảng 8 giờ tối. Bộ thuê một chiếc xe và đi cùng với tài xế đi đón em gái. Hằng xuống đến nơi thì gia đình cô cũng đã chờ sẵn ở đó từ khi nào. Hằng chào tạm biệt Hòa rồi hẹn sẽ tranh thủ thời gian để ghé qua nhà Hòa chơi trong dịp Tết năm nay. Lúc chào tạm biệt, Hòa liền giới thiệu với Hằng, đây là anh Bộ, anh trai của chị đó. Hằng liền lễ phép nói, dạ em chào anh, em là Hằng làm cùng chỗ với chị Hòa. Bộ khẽ mỉm cười gật đầu không nói gì cả, mau chóng giục em gái lên xe để về nhà cho sớm, còn tắm rửa và ăn uống. Lúc lên ô tô trở về nhà, Bộ nói với Hòa như trách móc, mày làm cho tao ngại gần chết đấy, tao biết gì đâu mà giới với Trà Thiệu, làm cho anh mày đỏ hết cả mặt lên. Trời đất ơi anh tôi, gần 30 tuổi đầu rồi mà thích con gái còn thẹn. Thế này thì khi nào em mới có chị dâu? Mà này, em thấy con gái này được đấy, anh tính sao thì tính cho em duyệt nó rồi đấy. Tới đây nó về nhà mình chơi này, tấn công mạnh mày nhé. Mày vớ vẩn vừa thôi, ai biết cuối là ai đâu mà tấn với trả công. Mày thích thì đi mà tấn công, ta không biết đâu, mày đừng có mà lung tung. Bác tài xế thấy cuộc trò chuyện của hai anh em thú vị cho nên quay xuống góp vui. Lấy vợ làm gì lại hỏng hết cả thanh xuân, phải không cậu? Nhà tôi cũng có cái đứa con trai năm nay ngót nghét 30, chắc là nó cũng tuổi như cậu đấy. Trời đất ơi, mỗi lần giục nó lấy vợ là nó cứ bảo như thế, nói nhiều cũng chán, thành thì cũng kệ. Hòa đỡ lời rồi bám lấy câu nói của bác tài rồi nói, nói chung là chơi bời cũng có hạn thôi, chuyện vợ con cũng phải nên tính bác ạ, có sớm sủa gì nữa đâu. Nhà cháu ấy à, mà để cho anh cháu chắc là anh cháu chẳng lấy vợ đâu. Bố mẹ cháu ấy giục như là cháy nhà nên mà cứ ngang ngang có nhập tâm đâu bác. Bộ liền bực mình rồi gắt, thôi im đi mày. Mày về đây ăn Tết hay về giục tao cưới vợ đi hả? Mày cứ lo việc của mày đi, anh mày tự khắc lo được. Bác tài xế đưa Hòa và Bộ về đến sân khi mà bố mẹ của Bộ đang ngồi bên mâm cơm úp bên lồng bàn để chờ đợi. Vừa thấy xe về thì bà mẹ chạy ra đon đả nói, cảm ơn chú nha, chú dùng cơm chưa và ăn chung với gia đình tôi luôn cho nó vui. Cảm ơn cô, tôi ăn rồi, tôi đang vội chút, có mấy cuốc khách đang hẹn, thôi tôi đi luôn đây. Bà gật đầu nói vâng dạ rồi ôm Hòa vào vồn vã. Ôi con của mẹ, khỏe không con? Mẹ nhớ con lắm đấy. Con đi máy bay có mệt không con? Thôi vào nhà tắm rửa đi, nước nóng mẹ chuẩn bị sẵn rồi, nhanh chóng ra ăn cơm luôn đi kẻo đồ ăn nó nguội nhé. Hôm nay biết mày về mẹ có làm thịt luộc với lại dưa giá đấy, nhanh lên con. Hòa hôn lên má của mẹ một cái rồi ôm chầm lấy bà và tỉ tê, con nhớ mẹ quá, mà sao bố mẹ không mời cơm đi, đợi con làm gì lại đói, trước lúc lên máy bay con ăn ổ bánh mì với uống hộp sữa rồi. Mẹ cũng nói như thế nhưng bố mày bảo là chờ nó một thể cho vui. Và chào bố đi con, bố mày là nhớ mày lắm đó, thi thoảng có chuyện gì là cứ nhắc mày suốt đấy. Nghe bà mẹ nói xong, Hòa thì sống mũi của mình đột nhiên cay cay. Là thân gái thuở nhỏ ở với bố mẹ cho tới lúc ngoài đôi mươi thì đi lấy chồng xa xứ. Có chồng rồi bao nhiêu công việc và đủ mọi thứ phải lo toan. Khi ấy mặc nhiên cái suy nghĩ về cha mẹ cũng tự động vơi bớt đi rất nhiều. Hòa Trần thấy mình vô tâm quá. Tới nay cô hứa sẽ tranh thủ về thăm bố mẹ ít nhất mỗi năm một lần. Hòa bước vào mâm cơm, lúc này ông bố đã chuyển lên bàn. Ông đang vây dở điếu thuốc cho vào nõ thấy Hòa. Ông Điền buông điếu rồi niềm nở hỏi trước, con về rồi hả, mệt không con? Đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm, bố mẹ đang đợi cơm con đấy. Hỏa lao đến ôm bố từ đằng sau, cô bằng đầu khóc thút thít. Ông bố thấy con gái như vậy thì an ủi. Ô kìa, sao lại khóc? Thôi nào, về quê ăn Tết với bố mẹ lại khóc thế này. Thôi được rồi con, tắm rửa đi để vào ăn cơm. Chờ đợi chị mà tôi đói cả quặn ruột rồi đây. Bố bước vào vội vàng nói thêm. Thôi đi cô nương, tắm táp đi còn ăn cơm. Định cho cả này nhờ cô chết đói đi hả? Hỏa bước đến bên anh đánh yêu vài cái nhẹ nhẹ rồi chạy đi tắm rửa thay quần áo. Mọi người quây quần bên mâm cơm, đủ các câu chuyện trên đời dưới đất được Hòa kể sau 2 năm chưa về nhà. Đến gần cuối bữa cơm, như muốn nói cho cả bộ đang ngồi đó nghe vì dự kiến của gia đình, bà mẹ lên tiếng. Này, con coi trong công ty con có ai chưa có chồng không? Tìm cho anh con một đám đi. Bố mẹ giục suốt mà anh con chẳng chịu tìm vợ gì cả. Ông chồng liền bổ sung. Đúng rồi đó. Lo được vợ cho anh con ấy thì bố mẹ mới khỏe người được. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng về cách trách nhiệm chưa lo xong. Thà như là còn non trẻ thì thôi cũng chẳng nói làm gì. Đằng này là một gánh tuổi rồi mà chẳng thấy nói chuyện vợ con gì cả, thật là chán. Bố cắt ngang lời của bố để biện minh cho mình. Thì con cũng kiếm mà không được chứ có phải là con không có chú tâm đâu. Này gái hiếm lắm, mở mắt ra là đã có người rước đi rồi. Bố mẹ cứ thấy con nói mãi. Hòa cũng nhân tiện nói luôn. Anh thấy con bé hồi nãy gặp ở sân bay được không? Này, siêng năng chăm chỉ lại ngoan ngoãn. Thôi tấn công đi đừng ngại nữa. Nay mai nó vào nhà mình chơi đấy, anh nhớ nhân cơ hội đó mà triển luôn đi nhé. Bộ liền chậm chạp đáp lại với vẻ ngượng ngùng. Thì non cũng được cơ mà trẻ quá. Anh sợ bé đó nó ngại. May mà em giới thiệu trước với nó là anh trai. Chứ nếu không thì nó lại gọi anh bằng chú đấy. Ông bố thích con trai của mình có vẻ xuê cho nên chỉ biện minh vậy cho đỡ ngượng mà thôi. Ông góp ý như để chứng minh cho con của mình thấy điều đó không quan trọng. Con cứ lo cái gì việc đấy. Bố đây này, chính bố đây. Bố lấy mẹ mày đến hơn 8 tuổi mà có sao đâu. Bọn tôi đã vẫn hạnh phúc đấy. Việc đó bình thường. Chồng kém tuổi vợ hàng chục tuổi đang được, huống chi là vợ kém tuổi chồng. Chồng già vợ trẻ là tiên. Vợ già chồng trẻ là duyên nợ đời. Thế sự quyết liệt góp ý và xây dựng của cả gia đình cho nên bộ đã đồng ý và chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thời gian trôi vun vút như bay, nhóm quái mà hôm nay đã là 30 Tết. Bên cạnh gốc già ở gần cuối vườn, bộ và bố mình đang canh lửa bên nồi bánh chưng. Bà mẹ của cậu đang dầm củ nghệ bỏ vào nồi cá để chuẩn bị kho, còn Hòa đang mải mê với lẻ bó hoa lớn đủ loại. Nào là lay ơn hồng cúc đồng tiền, cô đang chia ra từng lọ nhỏ để đặt lên bàn thờ. Tất cả mọi sự chuẩn bị đang hối hả cho kịp mâm cơm cúng tất niên buổi chiều nay. Hòa đang cắt mấy cái gốc của bông hồng thì điện thoại trong túi quần của cô reo vang. Hòa đặt cái kéo xuống bàn lau sơ sài đôi tay bằng cái rẻ lau bên cạnh rồi móc máy ra nghe. Số phone hiện lên màn hình điện thoại được lưu là em Hằng. Hòa liền gặt xăng rồi nghe máy. Chị nghe nè Hằng. Dạ chị, nhà chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Về quê vui không? Chị đang làm gì thế? À, cảm ơn em, chuẩn bị cũng tương đối rồi. Chị đang cắm mấy bông hoa. Eo ôi, hoa miền Bắc nhà mình rẻ thật đó, có 2-3 ngàn một bông. Chị tiếc quá mua một bó to đùng luôn, thành ra bây giờ cắm ngư người luôn này. Mà em gọi chị có chuyện gì không? Này, sắp xếp thời gian chưa? Hôm nào về nhà tôi đấy cô gái. Đừng nói là gọi bạn là báo là không ra được nha. Này, không chấp nhận đâu. Hằng cười nắc nẻ rồi đáp. Bà chị tôi ghê quá à nha, đe dọa vậy ai mà dám không tới chứ. Đùa thôi, em gọi báo với chị một chuyện là lát nữa em sẽ ghé qua nhà chị và tối nay em sẽ đón giao thừa ngay tại nhà chị. Chuẩn bị cỗ nhé, chiều em tới. Hòa như không tin vào tay của mình, cả 2 năm xa nhà không về. Tại sao có một chút thời khắc thiêng liêng để đón giao thừa bên gia đình mà Hằng lại bỏ qua để đến nhà mình? Thâm tâm của Hòa phải cho rằng ít nhất thì phải ngoài mồng 3, tức là hết Tết rồi có ghé chơi Hằng mới có thời gian ghé. Suy nghĩ đến đây, Hòa thôi không nghĩ nữa mà tiếp tục công việc cắm hoa của mình. Cơ cũng dự định để cho Hằng đến tạo bất ngờ với gia đình và không vội nói cho bố mẹ và anh bộ biết. Từ phía bờ giếng, Hòa nghe được tiếng mẹ gọi. Hòa ơi Hòa, sao mẹ nhờ chút? Dạ con ra đây, có việc gì vậy mẹ? Con cầm hộ mẹ chai nước mắm với lại cái lọ mì chính trong chỗ bếp ra đây, tay mẹ đang giã nghệ dở. Hòa vâng dạ một tiếng rồi lấy ngay những thứ mẹ nói. Mang đến trước mặt của mẹ, cô liền ân cần bảo. Dạ đây mẹ, ôi cá chấm kho nghệ à. 2 năm nay rồi con chưa có được ăn món cá kho của mẹ đó. Trong miền Nam có tiệm nhưng cũng không có món độc đáo này mẹ ạ. À. Bà mẹ của Hòa giật đầu vẻ đồng cảm rồi mỉm cười tiếp tục công việc. Vang vọng từ phía cuối vườn, ông bố bảo với bộ. Chắc là cạn nước hay sao ấy con, thế không sôi mạnh như lúc nãy nữa. Con vào lấy thêm nước đổ vào đi, bánh chưng nấu mà không ngập nước kiểu gì cũng không chín, mà bóc ra lại còn bị thâm. Bộ gật đầu vâng dạ một tiếng rồi hớt hải cầm theo cái thùng sơn đi vào bể múc nước. Mọi công tác chuẩn bị cho mùa xuân năm nay đều đang hối hả. Tấp nập và vui nhất lúc này có lẽ là Hòa. Cô đang ấp ủ một bí mật mà cô chắc rằng khi bí mật đó lộ ra thì cả nhà cô sẽ đều rất phấn khởi. Nếu nhân dịp này mà anh trai của mình là Bộ và con bé Hằng kia đến được với nhau để tính chuyện trăm năm thì cái Tết này sẽ ý nghĩa và đáng nhớ vô cùng. Hằng sắp xếp một vài bộ quần áo bỏ vào cái túi nhỏ rồi nhờ một cậu bạn chở đến nhà Hòa. Quãng đường ở gần 50 cây số cũng chạy xe gắn máy, mất gần 2 giờ đồng hồ mới tới nơi. Theo địa chỉ Hòa Đồng thì người bạn chở Hòa đến trước một ngôi nhà, đến trước một ngôi đình ghi là đình làng An Hòa. Người bạn phải quay về ngay vì trời sắp tối mà đêm nay lại là đêm giao thừa. Hằng móc máy ra gọi điện cho Hòa. Sau 3 hồi chuông thì Hòa bắt máy nói như là reo. Em tới chỗ chị nói chưa, chị ra đón em nhé. Vâng ạ, à, em đến rồi, em đang đứng ngay ở cổng đình làng An Hòa. Chị ra dẫn em vào với. 5 phút sau Hòa có mặt, mới cách xa nhau có 3 hôm nhưng mà hôm nay, gặp lại hai chị em vẫn tặng nhau một cái ôm thân mật. Hòa dắt Hằng men theo con đường bê tông nhỏ dẫn về trước nhà. Trời bắt đầu sầm tối, Bộ và ông bố đang bận rộn với công việc vứt bánh chưng. Bà mẹ đang chuẩn bị cơm chiều. Dắt Hằng về đến sân, Hòa liền gọi lớn. Bố mẹ ơi, nhà mình có khách à? Bộ và ông bố vẫn còn đang tiếp tục công việc. Còn bà mẹ sau khi nghe con gái nói thì bà bỏ dở công việc trong bếp rồi lao ngay ra ngoài sân. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của bà, Hằng liền nhanh nhậu. Dạ cháu chào bác ạ. Bác sợ cơm mà bác. Bà ngờ ngờ đây có lẽ là cô bé mà Hòa kể là muốn giới thiệu cho Bộ. Giờ bà chưa gặp lần nào. Bà cũng vô tư đáp lại. Ờ bác chào cháu, vào nhà chơi đi. Bác đang dở tay tí nhát xong bác lên. Rồi bà liền dục Hòa. Dẫn bạn vào nhà đi con. Cho bạn rửa giấy chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Mẹ nấu xong cả rồi đấy. Bộ và bố kề nể bê rổ bánh chưng vào trong bếp. Đặt xuống dưới chiếc ghế đã kề sẵn, ông hỏi vợ. Ai đây bà? Tôi nghe như là có tiếng ai đó vào nhà mình đó. Bạn của con Hòa đấy ông ạ. Bộ đứng ở bên hiên bếp nhìn xuyên qua lớp cửa kính để phóng tầm mắt lên trên. Nghỉ ngó một lúc Bộ quay sang bảo. Cô ấy đấy bố mẹ ạ. À, cái cô mà con Hòa nó giới thiệu cho con đấy. Chính xác luôn. Con gặp ở sân bay hôm bữa đi đón con Hòa. Hai vợ chồng ông bà vui lắm. Nhưng cũng thắc mắc à. Tại sao quê của con bé, con Hòa bảo ở mãi Thanh Hóa. Còn mấy tiếng nữa là giao thừa mà nó lại tới đây chơi. Bà liền múc thức ăn lên mâm xong xuôi rồi ghé lên nhà gọi lớn. Hòa ơi, giải chiếu ra để dọn cơm con. Mâm cơm đựng bê lên, một đĩa tôm kho với thịt ba chỉ, lưng lửng tổ cánh mướp hương nấu rau đay, một đĩa cá bóng kho tiêu thơm nức đầy áp như là muốn rơi cả ra ngoài. Bộ tắm rửa xong bước vào trong nhà nhìn về phía bà Hằng mở lời, nhìn về phía của Hằng mở lời. Chào em, nhớ anh là ai không? Dạ nhớ chứ, em gặp anh một lần là nhớ ngay, chắc tại anh đẹp trai quá mà, cho nên khó nhầm lẫn lắm. Cả nhà cùng vui vẻ vì câu nói vui của Hằng. Bộ cũng không biết hôm nay có cái động lực nào mà cậu lại nói chuyện với một cô gái chân chu và tự nhiên như vậy. Bình thường thì cậu cũng là một người hay nói, nhưng hễ gặp hay tiếp xúc với gái thì lại im tin thiết, thậm chí là mặt mũi còn đỏ ửng như là cháy gấc vậy. Thế mà hôm nay sao lại mạnh dạn một cách khó hiểu như vậy? Phải chăng cái sợi dây tình yêu mà trời xe cho Bộ chính là cô gái này chăng? Suốt bữa cơm hôm ấy, Bộ với Hằng cứ tha thiết được ánh mắt nhìn nhau về tình tứ đến không ngờ. Cá nhân của Hằng hôm nay gặp Bộ ở sân bay, chỉ trong thoáng chốc cô đã bị sự e thẹn dễ thương của Bộ cướp mất hồn. Cô thấy Bộ dù không được xếp vào hàng quá đẹp trai, nhưng cô thấy anh có cái duyên kiểu gì mà cô không giải thích được. Bữa cơm kết thúc, mọi người lục tục đứng lên chuẩn bị cho mâm lễ cúng giao thừa sắp đến. Hòa nhận ngay công việc làm thịt gà để anh mình và Hằng có khoảng thời gian riêng mà tâm sự và tìm hiểu. Thằng Giàu bước qua phía sân rồi lững thững đi tới một lối xa. Bộ biết ý chạy theo, đến bên gốc cây to ở phía trước cửa đình thì cả hai người ngồi xuống phiến đá được kín ở đó từ rất lâu. Hàng giải bày tâm sự với bộ đủ mọi thứ. Từ việc gia cảnh không khá giả cho nên tốt nghiệp phổ thông xong phải bươn chải kiếm tiền, dù cho cô rất muốn đi học lên đại học. Tiếp theo khi những giọt nước mắt rơi vì tuổi thân, cũng là lúc Hằng kể cho bộ nghe câu chuyện, mà chính câu chuyện này là lý do khiến đêm nay, cái đêm giao thừa này, cô không ở nhà mà phải đến đây. Hằng sau 2 năm xa quê, chân ướt chân ráo về đến nhà, bố mẹ cô sau vài lời hỏi han đã đề cập ngay đến chuyện Hằng phải lấy chồng. Hằng hoàn toàn đồng ý điều đó, cô không phản đối gì cả vì tuổi mình cũng đã đến rồi, và cô nói với bố mẹ một câu vui vẻ: bố mẹ cứ yên chí, sang năm sau nhất định con sẽ mang rể về cho bố mẹ. Nhưng nào đâu ngờ những lời nói của bố mẹ cô chỉ là tiền đề để ông bà đưa con gái của mình vào một chuyện tình mà ông bà sắp đặt sẵn. Ông bố liền bảo: không phải kiếm đâu cho xa con ạ, bố mẹ đã có sắp xếp cả rồi, cứ yên tâm. Vài hôm nữa nó sẽ về và đón con đi luôn sang bên đó, ngay sau khi ăn Tết xong ở đây. Hằng ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì bà mẹ tiếp: con lấy được mối này thì ngang với chuột sang hũ nếp chứ chẳng chơi. Đây này, làng mình bây giờ nhé, con Liên, con Thu, con Hoài, rồi cả con Thớm của nhà ông Kiều nữa, chưa học xong cấp 3 nhưng cũng làm đám cưới rồi theo chồng sang nước ngoài. Ôi trời đất ơi, con gái học nhiều làm gì, thuyền mạnh vì lái, gái mạnh vì chồng, cốt là thằng chồng nó giàu là đời sẽ sướng, khỏi vì suy nghĩ nhiều. Thì ra ông bà đang sắp xếp cho con gái của mình lấy một anh chàng Việt Kiều, một người mà Hằng chưa gặp mặt và cũng chưa thích hình dáng ngang dọc như thế nào. Hằng liền gạt đi: vậy sao mà được chứ, con đã biết người ta là ai đâu, mà người ta cũng có biết con đâu, mà bố mẹ bảo về đây rồi rước đi, con không có đồng ý. Chuyện tình cảm của con bố mẹ phải để con tự quyết định. Mấy ngày hôm sau thì bố mẹ cô vẫn không chịu buông tha. Họ mắng mò rồi chỉ giết Hằng, khiến cho Hằng phát khóc mà không biết chia sẻ cùng ai. Ông bố cứ uống rượu rồi giả say giả tỉnh mắng: mày là thứ con mất dạy, tao nuôi mày lớn bằng đầu bằng cổ để cho mày cãi tao, đúng là tốn cơm tốn gạo, nếu con chó cho nó giữ nhà còn có ích hơn. Bà mợ vừa lúc này bước vào nghe chồng nói vậy cho nên nhảy lên hùa theo: cái loại cơm không muốn ăn lại muốn ăn cám thì mặc xác nhà nó, ông nói làm gì cho nó phí lời. Rồi bà quay lại chỗ của Hằng huýt dài một cái rồi xỉa xói: mày cứ tưởng mật đi hả, gớm, mày tưởng tìm được một người đủ điều kiện kinh tế lo cho mày sung sướng dễ lắm hả, đồ ngu, cá không ăn muối cá ươn. Hằng ngậm ngùi nuốt sữa cay đắng vào trong rồi bò vào trong phòng nằm và dấm dứt khóc. Rồi ngày hôm sau khi mà tâm trạng đã cay đắng đến tột độ, Hằng quyết định phải đến nhà Hòa, không ở nhà nữa, vì bố mẹ cô kể từ hôm đó đến nay đã lạnh nhạt với cô như người dưng nước lã. 2 năm xa quê mong muốn về nhà tìm cái mà người ta gọi là sự đoàn viên ấm áp, ai ngờ lại thành ra như vậy. Nghe câu chuyện của Hằng kể mà bộ cũng ngậm ngùi cảm thông. Cậu nắm tay của Hằng như một lời động viên, rồi cả hai ngả vào người nhau như một lẽ thường khó giải thích. Bộ siết chặt mạnh cơ thể ấm áp của Hằng, cái lạnh của mùa đông đã tan biến hết từ khi nào, bởi có lẽ nơi đây đang có một sức nóng cuồng nhiệt, đó là sự ấm nóng của tình yêu. Đến khuya ước chừng đã hơn 11 giờ đêm, bộ ghé tai của Hằng thì thầm: sắp giao thừa rồi, ta về thôi em. Mình ngồi thêm một lát nữa được không anh? Em muốn anh ôm em cả đời như vậy, anh có làm được không? Được chứ, anh mong còn không được nữa là trong giờ khắc giao thừa năm nay, anh sẽ công bố với gia đình về chuyện chúng mình em nhé. Em đồng ý không? Hằng không đáp, chỉ ôm mạnh bộ hơn. Điều đó thay cho câu trả lời và sự đồng ý của cô. Thấy đã gần đến thời khắc sang canh mà chưa thấy bộ và Hằng về, Hòa liền bảo mẹ: hay là để con đi tìm về, để tâm sự có mà tới sáng. Kệ đi con cứ vào nhà đi. Thấy tiếng pháo tự khắc chúng nó sẽ về. Năm nay ấy, cho anh con với con bé Hằng xông đất cho nhà mình cũng được, lại càng tốt chứ việc gì đâu mà lo. Nhưng mà ông vừa dứt câu thì nhìn ra ngoài đã thấy bộ và Hằng nắm tay nhau về. Thế cử chỉ thân mật ấy, Hòa đoán ngay hai người đã yêu nhau mất rồi, cô liền buông lời chọc ghẹo: à đây rồi, Em đang định đi xem anh chị tâm sự cái gì ở đâu mà sao lâu quá vậy? Tự dưng nó đang là em mình, bây giờ phải gọi nó bằng chị chán ghê cơ. Hà ngượng ngùng núp vào sau lưng cổ bộ rồi mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc vì cô đã chọn cho mình một người mà trái tim cô mách bảo là đúng đắn. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ đã thấy gần 12 giờ rồi. Ông bố nhìn vợ rồi bảo các con. Thôi, nhà ta chuẩn bị đi cả nào, sắp giao thừa rồi đấy, còn chưa tới 5 phút nữa. Cả nhà lục tục kéo nhau vào trong tư gia. Ông đốt một nắm hương rồi đưa cho mỗi người một cây rồi bảo. Mọi người thắp hương lên bàn thờ gia tiên đi, năm nay nhà ta đoàn viên đông đủ như vậy. Ngưng lại một chút nhìn qua phía Hằng rồi nói tiếp. Lại còn có thêm thành viên mới nữa thì đúng là chuyện vui ngày cuối năm lại lan cả sang năm mới. Xong hỷ lâm môn là đây chứ đâu. Ở bên ngoài có một vài tiếng pháo lộp độp đã vang lên. Chân TV sau một hồi pháo nổ đi đùng bây giờ cũng đang truyền hình trực tiếp lời chúc Tết. Ông bố cắm thẻ hương vào bát rồi quay lại bảo cả nhà. Năm mới tôi chúc tất cả mọi người trong gia đình ta hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong mọi điều. Ông tiến lại trước bộ và Hằng hạ giọng bảo, bố chúc hai đứa sớm về chung một nhà. Bộ và Hằng gật đầu đáp lại một cách lễ phép hòa liền xen ngang. Thôi nào, nhanh chóng lại thắp hương đi để gia đình ta còn nhập tiệc đón một xuân mới. Bộ dắt tay của Hằng tiến thêm vài bước nữa lên phía trước để chuẩn bị thắp hương bàn thờ gia tiên. Việc làm này đã minh chứng một điều rằng mọi thành viên trong gia đình đã xem Hằng là người trong nhà, vì vậy không còn câu nệ hay phân biệt gì cả. Có lẽ Hằng cũng chấp nhận tuyệt đối điều này, cho nên cô rất hào hứng, rồi cho đáng lẽ bây giờ cái vị trí của Hằng đứng bái lại phải là nhà của mình mới đúng. Bộ cắm nhang vào bát xong lui ra sau một chút để Hằng tiến lên. Cô để que hương vào giữa đôi bàn tay đang hình búp sen của mình, lẩm bẩm gắn vài câu không ai nghe rõ và dâng lên ban. Mấy ngày Tết trôi qua thật nhanh, Hằng cũng không về đón Tết với gia đình mà ăn Tết ở đây với gia đình của bộ luôn. Những tưởng mọi chuyện sẽ không êm đẹp khi những ngày sau Tết bắn đi một buổi chiều bố mẹ cô tìm tận đến nhà của bộ. Lúc đầu Hằng vô cùng hoảng sợ, nhưng khi chỉ đôi phút trò chuyện, Hằng đã nhận ra một điều rằng bố mẹ đến đây không phải để bắt mình về lấy người mình không yêu, mà hình như thái độ của ông bà đã theo chiều hướng khác. Tiếp đón bố mẹ của Hằng trên chiếc bàn mộc kê giữa nhà, sau khi đón ly nước từ tay của ông bố của bộ, ông bắt đầu nhập đề. Thưa hai bác, thì chắc cái chuyện của con bé Hằng nhà tôi nó cũng kể qua cho hai người nghe, vợ chồng tôi quả thật là nông cạn. Ông bố của bộ đỡ lời, thôi ông ạ, sáng năm mới rồi, những cái chuyện cũ thì mình cho qua đón năm mới sang, ai chả có lúc sai lầm, miễn sao ông bà nghĩ lại là được rồi. Mạch chuyện cứ như vậy tiếp diễn một hồi khá lâu, ngồi ở bên bàn đối diện cả bộ và Hằng đều có chút giật mình khi đôi bên bố mẹ quyết định cho hai đứa lấy nhau. Nói là giật mình vậy thôi chứ thực ra cả hai đều đang rất vui. Không nói ra nhưng trong lòng lúc này thì đang như mở cờ. Một thời gian ngắn sau, đám cưới giữa Hằng và bộ được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người đôi bên gia đình. Sau khi cưới, Hằng và bộ kéo nhau lên phố lập nghiệp, cả hai thuê một căn trọ nhỏ. Hằng xin vào làm một công ty may túi xách, còn bộ thì làm cho một cơ sở sản xuất bún. Cuộc sống bình dị ấy cứ diễn tiến. Hằng đã có bầu, bộ vui mừng tột độ khi nghe vợ báo tin. Cái thai trong bụng càng làm cho bộ yêu vợ hơn và chí thú làm ăn. Sẽ suôn sẻ nếu không có một ngày, cái ngày mà làm đảo lộn mọi thứ. Hôm ấy bộ tranh thủ nghỉ làm một hôm để đi khám bệnh. Mấy hôm nay phần hạ thân của cậu có cảm giác mệt mỏi. Sau khi thăm khám, bác sĩ gọi riêng bộ vào trong phòng rồi nói. Theo thăm khám thì cậu bị bệnh về tuyến tiền liệt. Bệnh này thì chỉ có một mối lo đáng ngại nhất là... Lo gì thưa bác sĩ? Là cậu sẽ không có khả năng có con. Bộ mở mắt ngồi thụp xuống cái ghế gần đó. Đầu óc choáng váng khi nghĩ về đứa con trong bụng vợ của mình. Cậu hét lên rồi chạy ù ra ngoài. Về đến nhà càng ngẫm nghĩ thì bộ lại càng cay đắng. Nếu như hôm nay mà không đi khám bệnh thì có lẽ con vợ lăng loàn của mình nó vẫn còn tiếp tục công việc cắm sừng lên đầu của mình khi nào không biết. Từ hôm đó Hằng đi làm về thấy chồng đang ngồi bên chai rượu. Hằng khẽ liếm trộm một cái rồi mỉm cười. Chồng em hôm nay có hứng thú uống rượu một mình hả? Cô im đi, hà màn đi, Vở kịch đến đây kết thúc được rồi. Anh ăn phải cái giống gì vậy? Uống cho lắm rồi nhăng nhăng cuội gì thế? Bộ im lặng không đáp. Kể từ giây phút đó, không khí trong gia đình hoàn toàn thay đổi. Thời gian sau, cái thai trong bụng của Hằng đến hôm nay đã ở những tháng cuối cùng. Ngày vỡ chung cũng đã gần đến, mà trong gia đình thì tình trạng vợ chồng lục đục vẫn còn xảy ra chiến miên, không ai chịu ai. Sau cái hôm định mệnh ấy, Hằng cất lời nói gì là bộ phản đối lấn át và thậm chí còn đụng chân đụng tay. Hằng cũng đâu có vừa thấy chồng bỏ làm, cô cũng không đi làm nữa, cô liền gắt vào mặt của bộ. Ông ăn phải cái gì vào mồm vậy? Nó lấy phần hay sao mà nói tướng lên như vậy? Cô cầm cái mồm lại đi, bỏ liền cái thái độ đó đi, không có ngày gãy răng đấy. Đến hôm nay cuộc sống ấy đã thành thói quen rồi. Sáng nay lúc tờ mờ sáng, bộ bảo Hằng ra ngoài chợ mua một chút đồ ăn để hôm nay cậu chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mà cậu cho rằng có phần điên rồ một chút. Cái kế hoạch của bộ là hôm nay sẽ làm một mâm cơm rồi mời tình địch của mình, tức là cha của đứa bé trong bụng của Hằng, để tuyên bố cho gã biết rằng cái bộ biết thai trong bụng là của cậu ta. Thực ra cái ý định này nó buồn cười quá. Xem ra ở cái đất nước này, hay suy cho cùng là cả thế giới này, có khi chỉ có một mình bộ là chơi trội độc nhất vô nhị vậy thôi. Chuyện chồng vô sinh rồi vợ đi kiếm con về là chuyện cũng không phải hiếm gặp ở xã hội hiện nay. Nhưng mà trường hợp xảy ra thì một là vợ chồng đi hôn nhau, hoặc nếu chấp nhận thì cũng chấp nhận trong sự im lặng. Chứ có ai thực hiện cái hành động điên rồ như bộ đâu. Rất nhiều đồ ăn sáng nay đã được Hằng mua về. Lúc bấy giờ bộ mới chợt nhớ ra là mình chưa liên hệ và thậm chí chưa biết cái người đàn ông quan hệ bất chính với vợ mình là ai. Nghĩ đến đây thì bộ đứng trong nhà gọi lớn ra ngoài. Mày liên hệ với cái thằng mà nó ngủ với mày á, làm cho mày có thai, nó trưa nay qua đây gặp tao. Và như sợ Hằng phản kháng cho nên bộ lại buông thêm vài câu. Mày lại chuẩn bị cãi đi, liệu hồn nó tao nói cho mà biết, khôn hồn thì cứ răm rắp mà làm theo, không thì bỏ mẹ mày với tao. Tôi nói rồi, đứa con trong bụng tôi nó là con của anh, còn anh tin hay không thì tùy anh. Anh làm gì sai thì anh lo mà gánh tội với trời đất, với tổ tiên, tông giống của nhà anh. Hằng đã lấy hết can đảm để thốt ra được những lời như vậy, vì với cái thái độ hung dữ của chồng hiện tại, cô có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào. Bỏ lại tiến ra thêm một chút, chỉ thẳng tay vào mặt của Hằng rồi quát lớn. Mày câm mồm liền đi không? Tiên sư cha nhà mày, tao nói rồi, mày còn lằng nhằng nữa chớ thế hồn ngủ vút sâu, đến khi hồn dậy đầu lâu cũng chẳng còn. Nói xong bộ bỏ vào trong nhà và leo lên giường. Đang bực tức lại nhìn thấy cái tivi dở chứng bật mãi không lên. Nó đang như phản bội lại mình cho nên bộ bật dậy, thẳng tay kéo mạnh cho nó rơi khỏi cái kệ và thả tự nhiên xuống nền. Chiếc tivi chạm đất vỡ nát vang lên từng tiếng xoang xoảng chói tai. Hằng vẫn ngồi trong bếp không chạy ra, dù tiếng động của chiếc tivi vỡ có làm cho cô thoáng giật mình. Chợt Hằng bỗng lên trong suy nghĩ rằng tại sao mới cách đây chưa lâu mình còn là người nắm thế thượng phong mà bây giờ lại để cho gã chồng khờ khạo kia lấn át đến mức quá đáng như vậy. Nếu cứ cái đà này rồi trước sau gì mình cũng phải ra đường, vì giọt máu trong bụng đằng nào cũng có phải là của bộ đâu. Giờ Hằng đứng vột dậy lao về phía nhà ngoài mà chỉ mặt bộ mà hét lớn. Thôi đủ rồi nha, tôi không muốn nói, anh đừng có tưởng tôi sợ anh đấy. Quá đáng nó có chừng mực thôi. Và cô lảng hét như vậy và lững thững bước ra ngoài. Hai hôm sau bộ vẫn không thấy Hằng trở về. Bất chợt vào một buổi chiều, bộ thấy mẹ của mình lững lững đi từ ngoài ngõ, trên tay cầm một tờ giấy. Bộ đon đà chạy ra đón mẹ vào nhà. Bà Điềm Đàm bước vào và thông báo cho bộ biết Hằng đã về quê. Bố mẹ của Hằng đã sang đưa tờ ly hôn này và tuyên bố trắng trợn rằng cái thai trong bụng của Hằng hiện tại không phải là con của bộ. Và tới đây khi bộ và Hằng đã ly hôn thành công thì cô sẽ đường đường chính chính kết hôn với cha ruột của đứa trẻ. Bộ cay đắng cầm tờ đơn mực vẫn còn mới nguyên lên xem rồi vò nát và hét lớn. Mẹ sư chúng mày đồ khốn nạn mà, để rồi xem tao xử lý lũ chó má chúng mày như thế nào. Bà mẹ khuyên con nên bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, vì nóng giận bây giờ cũng có giải quyết được gì đâu. Bộ cũng trấn tĩnh lại để mẹ của mình khỏi lo lắng. Được một hồi lâu sau thì bà cũng lặng lặng đón xe ra về vì còn trách nhiệm chăm sóc người chồng ở nhà nữa. Hải thấy cay đắng cho nên vô cùng ngẫm nghĩ cuộc đời của mình sao mà éo le đến như vậy. Rồi cậu thả bộ một đoạn dốc ra quán rượu phía cuối ngõ và liên tục nốc từng ly đầy, vì lúc này dục phá thành sầu duy hữu tửu. Khinh khang trở về nhà khi trời đã khuya khoắt và cơ thể thì mệt rã rời. Giờ có lẽ nội tạng đang ngâm ngập chìm trong rượu, nhưng bộ vẫn không sao ngủ được. Cứ lên giường nằm thì cảm giác uất hận lại tràn ngập. Và cuối cùng thì bộ quyết định trong đèn thức trắng để tìm ra cách rửa hết mối hận cay đắng này. Sau nhiều ngày theo dõi, bộ đã tìm ra đích danh gã nhân tình của con vợ chắc nết. Đó là một tay làm bên tổ đóng kiện và nhà cũng thuộc khu này, không có cách xa chỗ bộ đang ở là mấy. Nỗi tức giận dường như đã đến đỉnh điểm khi mà Nom thấy gã ta và cô vợ của mình, tức là Hằng, âu yếm quấn quýt lấy nhau. Bẵng đi một thời gian chừng hơn 2 tháng sau thì Hằng sinh, lúc này ả đã dọn về ở chung với người đàn ông cho dù chưa ly hôn với bộ. Mỗi ngày bộ vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của gã và hai mẹ con của Hằng. Đúng một tuần từ sau cái ngày đứa bé ra đời, hôm đó bộ đứng thập thò phía xa để bút nhói vô cùng khi thấy bố mẹ của Hằng cùng với một nhóm người đang vui mừng nhập tiệc đầy cữ của đứa trẻ. Đợi đến tiệc tàn và chiều đó khi gã chồng hờ của Hằng thì đi làm, còn gia đình của gã thì cũng không có ai ở nhà. Bộ bước vào khi mà Hằng đang ôm đứa con cho bú, miệng lẩm bẩm mấy câu hắt du vọng về. Hằng giật mình khi thấy bộ đột ngột bước vào, à đặn đứa con xuống giường toan chửi mắng hoặc quát tháo gì để đuổi bộ đi. Nhưng nhanh như cắt, bộ đã đâm chết Hằng ngay tại chỗ bằng con dao đã chuẩn bị sẵn và ôm đứa trẻ đi. Về đến nhà, bộ đặt đứa trẻ xuống giường ngay ngắn rồi lại tiếp tục dùng xe máy chạy sang chở cái xác của Hằng về nhà mình. Bộ đặt Hằng ngồi ngay ngắn lên xe, lấy cái áo chống nắng buộc vào người của mình, rồi ngụy trang khéo để suốt quãng đường di chuyển không ai phát hiện ra mình đang chờ một xác chết. Trước khi rời đi, bộ không quên dọn dẹp hết vệt máu loang lổ trên nền nhà. Đưa được đứa con và cái xác của Hằng đến nhà, bộ vẫn không có một chút hoảng hốt gì, ra vẻ mình vừa giết người. Ngược lại nhìn cái thây của vợ khốn nạn bạc nghĩa đang lăn lồng lốc dưới nền nhà, bộ chỉ muốn cầm dao lại băm vòng thật nhiều nhát nữa cho bộ tức. Bất chợt đứa trẻ khóc oe oe làm cho bộ giật mình. Bộ chậm chậm bước lại ngắm nhìn đứa trẻ xấu số vừa mới được một cữ đã phải lìa hơi ấm của mẹ. Nhưng cái niềm thương đó nhanh chóng vụt tắt ngay khi bộ thoáng lật lại ký ức. Vì vậy mà không những không thương xót, thậm chí bây giờ bộ còn căm phẫn nó. Cá đưa tay lên miệng của đứa bé rồi nghiến răng ấn thật mạnh. Càng nghĩ đến bố mẹ của nó, bộ lại càng bung lực ra, bàn tay tội lỗi mạnh hơn. Và đâu biết được rằng đứa trẻ đâu có tội tình gì đâu chứ. Gã ấn mạnh độ mấy giây rồi nhấc tay lên. Đứa trẻ thở dốc khò khè rồi lại oe oe khóc mấy tiếng đầy yếu ớt. Tội nghiệp cho đứa trẻ chỉ vì những rắc rối luẩn quẩn của người cha người mẹ mà bây giờ phải chịu cảnh này, rồi cho bản thân mới như một măng non vừa mới nhú khỏi mặt đất. Bộ đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đang lách cách chuyển động trên tường và thấy cũng đã chiều. Đứa bé thì triền miên khóc vì cơn thèm sữa và thiếu vắng hơi người mẹ. Bộ vén vén tấm tã lót định bụng sẽ nhắm mắt đưa tiến đứa trẻ về bên kia thế giới theo mẹ nó. Nhưng khi tiến lại thì thấy sự non dại của đứa trẻ làm cho bộ khựng lại và không nỡ xuống tay. Trời cứ như vậy mỗi ngày một tối dần, cái xác của Hằng vẫn còn nằm đây. Trên giường thì đứa bé vẫn bập bẹ khóc những tiếng não ruột. Bộ loay hoay cứ ra ra vào vào không biết phải làm như thế nào. Phải chăng mình đã hành động quá bồng bột? Gã tự hỏi. Đêm đó sau một hồi khóc vì khát sữa, đứa bé đã ra đi một cách đầy oan uổng vì đói. Bộ giật mình khi thấy đứa con của vợ mình đã ngưng thở. Mặt của đứa trẻ tái nhợt đi, cái miệng hơi há ra vì sự chờ đợi nguồn sống vô vọng. Bộ vén tấm tã lót lại rồi bê xuống mặt bẹt bên cạnh mẹ nó. Bất chợt bộ nghiến chặt hai hàm răng lại, bồng trào dâng lên một nỗi uất hận. Gã đàn ông khốn kiếp kia, chính gã đã làm bàn tay của bộ vướng đầy tội lỗi. Gã đã cướp đi tất cả từ hạnh phúc gia đình, người vợ và giờ đây là đẩy bộ vào hiện trạng này. Nhưng hận gã đàn ông kia năm thì bộ lại giận Hằng đến 10. Vì nếu như Hằng chẳng có cái tính lăng loạn thì sao đến nồng nỗi này. Rồi bất chợt bộ thấy mọi thứ đều trở nên đáng ghét, đáng chết, kể cả là đứa con thơ dại của gã đàn ông và con vợ chắc nết. Bây giờ Hằng và đứa con của gã ta thì đã chết đây rồi. Lẽ nào để cho gã yên ổn như vậy sao? Không. À, nhất định phải lãnh một hậu quả phải ghê gớm hơn cái chết đến 100.000 lần thì mới xứng đáng. Đến nước này rồi thì còn gì để mà mất nữa đâu. Đã đi thì phải đi đến khi nào đường cùng mới thôi. Rồi bộ vạch ra một kế hoạch kinh khiếp, đó là bộ sẽ đem Hằng đi chôn ở ngay trong miếng đất của nhà mình đang ở, còn đứa trẻ thì sẽ dùng nó vào việc trả thù gã đàn ông kia. Bỏ sang hành động chính giọt máu của hắn ta, để hắn ta phải đau đớn đến độ chết đi sống lại mới hả dạ. Ngay trong đêm ấy, bộ hì hục đào một cái huyệt thật sâu đằng sau nhà, cho miệng đất khuất sau bụi cây ở góc vườn để chôn Hằng. Chiếc gỗ hình chữ nhật được đào xong, bộ nách rồi kéo cái xác của Hằng vứt xuống một cách vô tình. Cả tà toàn lấp đất lại thì sừng nhớ đến một cuốn sách gã đã đọc cách đây chưa lâu, có đề cập đến một hình phạt thời cổ xưa. Những kẻ phạm tội nặng thời ấy sẽ bị giết, và khi chôn cất sẽ được chôn sấp mặt xuống, vì quan niệm rằng chôn như vậy linh hồn sẽ mãi mãi không siêu thoát mà đầu thai kiếp khác. Rồi gã lại lôi cái xác cô vợ lên, vật ngược hai cánh tay ra sau túm lấy rồi từ từ hạ xuống, cho úp mặt vào đáy của cái huyệt. Nhưng gã chưa lấp đất ngay mà mỗi cái tức giận trong gã lại chợt ùa về, cho nên gã khề nệ bê mấy viên đá to quanh đó giơ lên thật cao và thả xuống. Những viên đá nặng trịch kinh như vậy dán vào thân xác, người đầu tay ấp với mình. Gã nghe những tiếng xương trên cơ thể của Hằng gãy gập và phát ra những tiếng răng rắc như là người bẻ một cành cây khô vậy. Lúc những tảng đá đã che kín cái xác gã mới từ từ xúc từng sàng đất đắp lên, vừa đắp gã vừa dùng chân dậm cho thật chặt. Bộ trở vào nhà khi đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn nằm im ở vị trí cũ. Gã đưa tay lên đầu khua khua những giọt sương đêm còn đang lấm tấm đọng trên đó. Gã nhìn chăm chăm đứa trẻ một lúc thật lâu, nhưng sao cái tính người trong gã đã biến đi đâu cả. Vì gã không hề có một chút tí thường xót nào, mà trái lại càng nhìn đứa bé, gã lại càng hận cái thằng bố của nó thêm bội phần. Gã chạy lại nghiến răng chằng chằng, cầm bành ra bất giác đưa tay lên cổ của đứa bé bóp mạnh, như thể để chút bỏ cơn giận đang thường trực trong lòng. Cái thân thể bé bỏng và non nớt ấy không chịu được sức lực từ đôi tay man dở của gã, cho nên chỉ trong thoáng chốc, phần xương ở cổ của đứa bé đã gãy. Cái đầu của nó nghèo qua một bên, nhưng không đứt lìa vì đang có lớp da và những sợi gân giữ lại. Đứa bé bất ngờ thè cái lưỡi nhỏ xíu ra khỏi khuôn miệng. Gã ta giật mình rụt vội tay về, bước lùi về phía sau theo phản xạ tự nhiên. Chỉ một lát ngày sau đấy mà thôi, cái kế hoạch dự định của gã sẽ được thực hiện. Chỉ sáng mai khi thức dậy, tên đàn ông khốn kiếp kia sẽ đau đớn nhìn con của mình thi thảm mà đứt từng khúc ruột. Hắn để cho đứa bé nằm ngoèo đầu sang một bên như vậy, rồi chạy xuống bếp lấy lên một đoạn dây thừng dài chừng 3 mét mà hôm bữa mua để làm sợi dây phơi còn thừa. Hắn tháo hết tã lót trên người của đứa trẻ, dùng sức cuộn tròn sợi dây quanh người của đứa bé và ra sức siết chặt mạnh hơn. Vừa siết trong đầu của gã vừa nghĩ đến con vợ trăng hoa và gã đàn ông đốn mặt kia, cho nên sức mạnh gửi gắm vào từng vòng xoay càng mạnh và chặt. Cái hình hài nhỏ bé và yếu ớt của một đứa trẻ không cứng nổi cái hung bạo và man dợ của gã đàn ông từng là chồng của mẹ nó, cho nên thoáng chốc hình hài của đứa bé đã lập tức biến dạng. Vấn đến ngang cổ thì gã thôi không vấn tiếp, gã phải để lộ ra khuôn mặt của đứa trẻ để bố nó khi nhìn thấy mà chết đứng luôn mới bỏ. Cái dòng máu lạnh trong người của gã tiếp tục thôi thúc hắn tiến hành thêm những hành động bất nhân. Hắn bị xác của đứa trẻ lên, toàn thân đã thẳng đuột do bị sợi dây thừng oan nghiệt kia định hình, còn cái đầu thì lủng lẳng đùng đưa do các khớp ở cổ đã bị hắn bẻ gãy. Gã đặt đứa bé lên giường, thả buông cái đầu xuống phần cạnh giường và bắt đầu tiếp cho trọn vẹn kế hoạch. Đôi tay của hắn hờ hững cướp đi đôi mắt của đứa bé, chỉ trong giây lát để lộ ra ngay hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu. Đặt đôi mắt vừa moi sang bên cạnh của đứa trẻ vắn số, hắn lại trở xuống bếp mang theo một cái thùng cắt tông và đặt đứa trẻ cùng với lại đôi mắt vào đó, rồi tức tốc chuyển đến và đặt ở trước nhà cha của đứa bé. Xong rồi hắn trở về và đánh một giấc, ngon không hề có một chút ân hận hay là rùng rợn, thậm chí còn cảm thấy rất mãn nguyện. Sáng hôm sau khi mà người đàn ông khi thức dậy, thấy trước nhà của mình bỗng xuất hiện một cái thùng đặt chứng cả lối ra vào. Gọi là thức dậy chứ thật ra, gã không ngủ được vì đêm qua lo lắng cho con vợ. Gã ta cho rằng Hằng đã ôm con đi đến một nơi nào đó để trốn, vì không muốn nghe miệng lưỡi của thiên hạ mấy tháng nay liên tục xa gần đàm tiếu. Chỉ biết đâu rằng mọi chuyện đã ra nông nỗi này. Gã nàng nhầm dùng chân té cái thùng sang một bên thì thấy hơi nặng chân, cho nên nhận ra ngay đó không phải là cái thùng rỗng. Tò mò cho nên cúi xuống dè dặt đưa tay mở ra. Đúng như bộ dự đoán, khi nhìn thấy đứa con máu mồ của mình đã chết vì bị hành xác đến mức không tưởng, cái chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đứng tim, đổ gục người xuống và chết tức tưởi. Bà mẹ của gã từ trong buồng chạy ra, bà nhìn thấy con trai rồi lại nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp trong chiếc thùng cắt tông trước mặt, cho nên cũng tối sầm mắt mũi lại, miệng như là muốn á khẩu. Phải dãy này một lúc mới ú ớ chi hô hàng xóm chạy sang. Tất cả đều hãi hùng với cảnh tượng trước mắt, thâm tâm ai cũng cảm thấy sợ hãi cho kẻ máu lạnh đang hành xác ở một đứa trẻ mới đầy một tuần tuổi ra nông nỗi này. Mọi người súng lại với nhau, mỗi người một tay bê đứa bé và gã đàn ông vào giường, nhưng chỉ là hai cái xác chết mà thôi. Rồi cái ngày hôm ấy lễ tẩm liệm cho hai bố con đứa trẻ xấu số được diễn ra trong vô vàn những tiếng khóc và lời bàn tán xôn xao chấn động cả một khu. Cái đám tang kép hôm đó bộ cũng sang dự với một bộ đồ đen, thấy bộ phân yêu khuôn mặt dầu dĩ, nhưng trong lòng thì hả hê tột độ. Các chị tiếc là hôm qua mình đã chôn cất con đĩ vợ kia quá sớm. Giá như nán lại thêm hôm nay, hắn chôn thì sau khi gặp mặt những thành viên khốn nạn trong gia đình đó ở cái đám tang này, có lẽ sẽ là động lực để gã nghĩ ra thêm nhiều cách tàn độc hơn để mà hành hạ cái xác chết ấy thêm lần nữa. Hai nấm mồ một lớn một bé nằm song song nhau, gã cũng như bao người khác tiến lại, cắm đến đó một que hương, rồi quay sang chỗ gia đình Hằng huýt dài một cái oán hận rồi quay gót ra về. Về đến nhà, hắn nằm dài trên chiếc giường nhìn chăm chú lên trần nhà và mỉm cười khoái chí. Không ngờ mối hận lại chút nhanh và ngoạn mục đến vậy. Ngày mai gã bắt đầu trở lại với công việc, còn cái chết của hai mẹ con nhà Hằng mãi mãi bị chôn vùi cùng năm tháng. Hắn lật người qua lại vài vòng rồi ngủ thiếp đi trong nỗi hân hoan. Lúc mà hắn tỉnh ngủ thì đã sang chiều muộn. Có lẽ đêm qua thức quá khuya mà hôm nay mới có một giấc ngủ sâu đến như vậy. Hắn vườn vài uể oải mấy cái rồi đưa ra giếng rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Hắn trống hông nhìn về hướng bụi cây ở góc vườn, nơi đã an táng Hằng mà không có một chút ân hận hay dày dứt, thậm chí còn tự nhủ tại sao mình lại nhẹ tay với con đàn bà chắc nết như vậy. Bộ đang trầm ngâm thì bất chợt phía trước nhà có tiếng gọi. Bộ ơi, có nhà không? Bộ luồn ra trước nhà thì phát hiện người vừa gọi là Thương, chị gái của Hằng và cũng là vợ hụt của mình. Nhìn thấy Thương, lòng của bộ đã muốn tràn ngập oán hận. Tuy nhiên cái vấn vương của tình yêu cũ cũng làm cho gã bối rối. Chị qua đấy à? Thương gật đầu bước vào trong nhà não ruột hỏi về thông tin của em gái. Nhất thời cô kể với bộ, rồi cho nó đi khỏi nhà một hôm mà đi qua cô mơ thấy Hằng về báo mộng. Dạ sao à? Cô ấy hiện về báo với chị là bị giết. Nó nói nó người thân giết chết. Chị thì chị cũng thay mặt cho gia đình xin lỗi chú chuyện vừa qua. Thôi thì tất cả nó cũng là cái duyên chú hạ. Dứt lời Thương chào bộ và ra về. Bộ lúc này mới chợt run rẩy. Phải chăng gia đình nó đang nghi ngờ mình rồi sao? Cái thái độ vừa rồi của Thương nhìn có vẻ lạ. Hay là con vợ khốn nạn của mình nó đã hiện hồn về báo mộng? Nhưng thoáng chốc bộ gạt phắt đi, cho rằng không có vấn đề gì cả. Mọi chuyện vẫn diễn tiến bình thường mà thôi. Chiều đó bộ thả bộ ra con đường rào lượn một vòng và và tiện thể ghé vào quán cơm Bình Dân ở cuối con đường dùng bữa, vì mấy hôm nay bụng chưa có hơi cơm. Tánh một bụng căng đầy, bồ với tay lấy cây tăm và lại dạo bước trở về. Trời vừa mới tối, ánh sao đêm đen lại lẫn với trăng hạ tuần mờ mờ, làm cho bầu trời như thêm phần kỳ bí. Về đến nhà, gã đặt tay lên nắm cửa tra chìa khóa vào, tiếng kèn kẹt vang lên rõ ràng trong không gian yên lặng. Hắn đưa tay lên cầm tắt mở đèn rồi hồi hộp ngồi xuống bàn. Bất chợt cái cảm giác lạnh lẽo ùa về trong phút chốc. Đêm nay gã mới thực sự cảm nhận được sự cô đơn chen lấn với chết chóc trong ngôi nhà nhỏ trước đây có một thời gian từng là một tổ ấm. Thu ở ngừng hết một ly nước đầy rồi chẳng biết làm gì. Hắn lòng vòng rồi lại lên giường về quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm vì lúc này đôi mắt vẫn còn cay nhức và mệt mỏi. Ánh điện phòng tắt đi, hắn cài cử cẩn thận và trèo lên giường. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được và cứ mở mắt thức như vậy cho đến tận khuya. Bên ngoài không gian tĩnh mịch, nghe được cả những giọt sương rơi lộp độp trên các nhành cây tàu lá. Rồi bỗng một tiếng khóc của trẻ con vang lên trong cái không gian yên lặng đó làm cho gã thấy lạ. Hắn cố gắng nhập tâm để nghe cho thật chính xác, thì đúng vậy, quả nhiên là tiếng khóc lóc của một đứa trẻ nghe ai oán và dai dẳng. Cái bên chắc hai lỗ tai lại để khỏi nghe thấy nó. Một hồi thật lâu sau mới từ từ thả tay ra. Tiếng khóc đã ngưng bặt từ hồi nào, nhưng mà lần này cái âm thanh mà gã nghe lại còn ghê gớm và đáng sợ hơn. Ở góc vườn theo hướng cửa sổ cạnh chiếc giường gã đang nằm, hay nói đúng hơn là chỗ bụi cây đã chôn xác của Hằng, cất lên một giọng ru con nghe sầu thảm và xa vời vời. Tiếng ru con ngắt quãng xen lẫn vì tiếng khóc lè nhẹ nhẹ như là oán hờn. Rồi trong phút chốc tiếng ru con đó đổi thành tiếng cười khanh khách như rồi trực tiếp vào tay của hắn. Tiếng cười cứ ngân nga từng chập rồi một lúc sau im bặt. Nhưng cái dòng cười ma quái ấy vừa ngưng thì lập tức phía trước lại vang lên tiếng gõ cửa, hay nói cho đúng là tiếng đập cửa. Âm thanh dồn dập khiến cho gã cúm núm run rẩy, rồi phải ngồi dậy rụt rè tiến lại. Ai đó? Giọng của gã ngập ngừng hỏi. Tiếng gõ vẫn còn vang lên rầm rầm, cái nín thở tháo then và đầy thật mạnh như để cố tình bắt quả tang một kẻ ăn trộm. Cánh cửa bung ra không có ai trước mặt, nhưng thấp thoáng cái bóng gì đó vừa lao vụt ra từ phía bờ giếng thì phải. Hắn xoay người lại nắm vội lấy cái đèn pin đặt trên góc bàn và tức tốc lao theo. Hắn mở cái đèn pin liếc một vòng nhưng quả nhiên không có sự gì lạ. Định chờ gót quay vào thì một bên tai của gã hơi nặng chiếu xuống. Bất giác thì gã khuỵu cả người xuống, luồn tay lên khua theo phản xạ. Thì ra là một con chim lợn nằm bể vệ như là một con đại bàng. Sau khi đậu lên vai, nó bay đến chững chạc đậu trên đầu cái dây thừng phơi quần áo và phút chốc vụt đi kèm theo tiếng èn éc đến rợn người. Hắn thất thần đứng chôn chân nhìn theo mình mà rùng mình. Chim lợn xuất hiện là báo hiệu của một sự chết chóc. Hồi lâu trước khi trở vào, hắn lia một vòng đèn pin trên sợi dây và hình ảnh của đứa bé chợt hiện về. Khi mà hắn nhìn thấy đoạn dây thừng đang có mấy bộ quần áo máng trên đó. Đúng vậy, cái đoạn thừng gã cọt xác của đứa trẻ và cái dây thừng mà đang phơi quần áo này là cùng một sợi cắt ra. Gầy ốc của hắn từ đâu như vậy đùn lên từng cục. Hắn đi giật lùi rồi rón rén trở vào nhà. Đêm hôm đó phải cố gắng thật lâu, hắn mới chợp mắt được một lát, trong khi mà nỗi sợ hãi thường trực. Sáng hôm sau thì hắn thức dậy như thông lệ, nhưng hôm nay đôi mắt cay nhức và buốt nhói đến lạ. Hắn nhắm mắt hết cỡ liếc mắt ra bên ngoài và thấy chói khi mà tiếp xúc ánh sáng. Đưa tay chạm lên gục mắt thì có một cảm giác đau. Kế hoạch hôm nay đi làm lại không thành công rồi. Định bấm máy gọi cho đến công ty, nhưng mắt không nhìn rõ thứ gì cả, cứ kèm nhèm rất khó chịu. Cắt đành thôi rồi lại ngủ tiếp thêm một giấc với hy vọng lúc dậy mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng mà lần sau thức dậy gã hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Đôi mắt của hắn đã mù hẳn mà không còn rõ nguyên nhân vì sao. Hắn hốt hoảng rồi khóc thét lên. Trời bên ngoài đã tối rồi nhưng hắn có biết được đâu vì không còn thấy ánh sáng nữa. Hắn đang gào thét thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Hắn liền mừng rỡ sờ soạng, mò mẫm tiến ra. miệng lại vừa nói trong niềm hy vọng. Ai vậy? Cứu tôi với. Hắn lần mò và tháo được then cửa ra. Một bàn tay nắm lấy tay của hắn và kéo đi. Đi thôi, đi thôi nào. Hắn đang tràn ngập hy vọng được cứu thì chợt thắt ngay và giật tay thùi lại. Vì cái giọng nói lạnh lẽo hắn vừa nghe thấy chính xác là của Hằng, cô vợ mà hắn đã xuống tay. Nhưng hắn lôi mấy cũng không dứt được. Đôi bàn tay lạnh lẽo kia như có một sức mạnh ma mị gì đó vậy. Rồi hắn cấm khẩu luôn không nói được gì. Chỉ cảm nhận được mình đang đi về một nơi rất xa và lạnh lẽo. Mấy hôm sau người ta phát hiện ra hắn đã chết. Xác của hắn nằm khoanh tròn trên nấm mồ của đứa trẻ xấu số ngoài khu nghĩa địa. Lúc này rồi nhằng đã bu kín. Một cái chết thật thảm thương và không ai tỏ tường nguyên nhân. Thật đau khổ biết bao khi mà con người ta lại lấy thù hận để trả thù hận. Sao không dùng lòng khoan dung để trả lại sự phản bội? Giờ đây nơi chín suối, có lẽ cả bộ và Hằng đều đang ân hận muộn màng vì những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra khi còn tại thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.